Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2275, chương 21, liên quan với Đại Ma Vương truyền thuyết. 2 hợp 1, chính văn, Đảo Quốc Thắng. Các bạn nhỏ đều rất vui vẻ. Nguyên bản cuộc tranh tài này một lúc mới bắt đầu, bọn họ ai cũng không có cầm Italy coi là chuyện to tát, cho rằng bắt thắng lợi chính là chuyện thuận lý thành trương. Không nghĩ tới ở thi đấu trong quá trình, Italy tuyển thủ dĩ nhiên mang cho bọn hắn lớn như vậy kinh hỉ, đúng là phi thường kinh hỉ. Đảo quốc tuyển thủ tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh mẽ đánh mặt của mình. Trong quá trình này, bọn họ thiếu một chút liền lật thuyền trong mương, cứ việc kết quả không đến nỗi để bọn họ bị thua đào thải, nhưng không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ vô cùng chật vật. Cũng may tất cả những thứ này đều không có phát sinh, bọn họ cuối cùng thu được thắng lợi. Đường đường chính chính thắng lợi ở chủ lực A Picture Sawamura Aizun không có lên sân tình huống. Bọn họ chiến thắng Italy, thuận lợi thăng cấp 4 cường. Trên khán đài, bình luận viên giải thích âm thanh không giống đảo quốc giải thích cao như vậy, kháng khuếch đại như vậy, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Có điều phân tích đúng là rất có đạo lý. Ở bảo lưu A Picture chủ lực Catcher, tình huống gần như lấy đội hình dự bị xuất chiến, đảo quốc vẫn là chiến thắng Italy, đầy đủ biểu diễn thực lực của bọn họ, những này đều rất bình thường. Sau đó một đoạn văn liền phi thường có kiến giải, lên sân Picture Hongo Masamun, nếu như không phải hắn số áo, mọi người e sợ rất khó tin tưởng hắn không phải đảo quốc ấy, thậm chí mọi người đều rất khó tin tưởng có hắn ở trong đội ngũ, Aeon có thể rơi vào trên người người khác. Nhưng hiện tại kết quả là gánh vác A số áo nam nhân xác thực không phải hắn, mà là có một người khác. Nói giải thích đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun, trên người hiện trường phụ trách trực tiếp nhiếp ảnh ra cũng là người rõ ràng, lập tức đem màn ảnh cắt đến Sawamura Aizun trên người. Thu được thi đấu thắng lợi, Sawamura xem ra rất cao hứng, dù cho hắn không có lên cuộc tranh tài. Ở thi đấu thắng lợi sau đó, cũng chân tâm cùng xung quanh đồng bọn đồng thời chúc mừng. Toàn bộ đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong, bầu không khí vô cùng tốt, các tuyển thủ trên mặt đều tỏa ra chân tâm nụ cười. Thi đấu bắt đầu trước, đại khái ai cũng không nghĩ tới hôm nay cuộc tranh tài này sẽ như vậy đặc sắc, coi như là đảo quốc tuyển thủ trước cũng không có dự liệu được. Bọn họ đối thủ Italy sẽ cho bọn họ chế tạo phiền toái lớn như vậy, vì lẽ đó bọn họ ở thi đấu thắng lợi sau đó mới sẽ như vậy hài lòng, bởi vì bọn họ thắng thực sự là không dễ dàng. Này từ trên sân điểm số liền có thể thấy được một ít đầu mối. Tổng điểm thi đấu 2-0 lấy hai chi đội ngũ thực lực chênh lệch tới nói, cái này điểm số hầu như là không thể xuất hiện, nhưng nó chính là xuất hiện phải biết tồn tại, chính là hợp lý. Nếu cái này điểm số đã xuất hiện, vậy thì đầy đủ nói rõ, ở cuộc tranh tài này bên trong, khẳng định có để đảo quốc tuyển thủ trước không có dự liệu được tình huống. Xem qua cuộc tranh tài này, người e sợ rất nhanh sẽ có thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Italy siêu cấp Picture Mali, đây thật sự là một cái phi thường thần kỳ gia hỏa. Cứ việc Italy tuyển thủ ở thi đấu tiền kỳ thời điểm biểu hiện phi thường nỗ lực, thế nhưng bọn họ cùng đối thủ chênh lệch vẫn có thể nhìn ra, thậm chí có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Ở tình huống như vậy, Mali hầu như là lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ ở hắn nỗ lực bên dưới. Có một quãng thời gian rất dài, Italy cùng đảo quốc giao chiến bên trong là không rơi xuống hạ phong, đây thật sự là một cái rất đáng gờm Picture. Nếu như nói hôm nay trong trận đấu này chỉ xuất hiện một cái Mali như vậy, Đài Loan, thậm chí toàn thế giới fan bóng e sợ sẽ sâu sắc nhớ kỹ người này. Dù cho Italy thua trận thi đấu, bọn họ cũng sẽ nhớ kỹ hắn. Thế nhưng hiện tại, E sợ rất khó làm được trình độ như thế này, không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng Mali cố nhiên ưu tú. Thế nhưng cùng đảo quốc đứng trên gò picture so ra. Hắn thật giống cũng không phải như vậy mắt sáng Hongou Masamune. Một cái tốc độ bóng có thể vượt qua 150 km. Còn có thể nắm giữ tinh chuẩn khống chế bóng nhân vật đáng sợ Mali biểu hiện ưu tú như vậy. Nhưng không thể cho Italy sáng tạo dù cho mảy may cơ hội, điều này là bởi vì cái gì? Nguyên nhân kỳ thực tương đương đơn giản, nhưng cũng dị thường tàn khốc, điều này là bởi vì đứng đảo quốc trên gò picture người đàn ông kia, thực lực của hắn càng thêm ưu tú, cho tới Italy tuyển thủ từ đầu đến cuối sẽ không có bất kỳ lần nào cơ hội có thể ghi điểm, đừng nói ghi điểm, bọn họ chiếm gôn đều khó khăn. Mali cố nhiên ưu tú, thế nhưng cùng Hongou Masamune so ra còn giống như là chênh lệch như vậy một điểm. Nếu như sự tình vẻn vẹn là như vậy, thật giống cũng không phải như vậy, khiến người ta khó có thể tiếp thu cuộc tranh tài này. Nhất làm cho người khó có thể tiếp thu vẫn là Hongou Masamune số áo hơi đối với số áo có một chút hiểu rõ người. Cơ bản lên liền có thể nhìn ra cái này tuyển thủ ở trong chi đội ngũ này vị trí đánh so sánh tới nói. Một cái đội bóng có 20 người, bọn họ số áo là từ 1 đến 20 nói như vậy. Picture số áo có như thế mấy cái đệ, một cái đương nhiên là số 1 tuyệt đối A picture đệ 2. Cái số áo là số 10 ở bóng chày thi đấu bên trong. Nhất vì là vị trí trọng yếu chính là picture chủ lực A thứ nhất thay thế bổ sung. Chính là số 10 vị trí này, cũng tiêu chí 9 vị chủ lực tuyển thủ bên ngoài nhất địa vị trọng yếu trừ này ra. Còn có mấy cái vị trí bình thường là cho picture dùng nói, thí dụ như số 11, số 18, số 20, những này đều có khả năng là picture lần này đảo quốc tập đoàn. 20 tên trong tuyển thủ, 5 tên picture liền phân biệt gánh vác như vậy số áo. Số 1 đương nhiên là Sawara Ajun, thế nhưng xếp hạng chủ lực thay thế bổ sung picture số 10 cũng không phải ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện dị thường ưu tú Hongou Masamune, mà là Narumiya May Hongou. Ở đây một bên số áo là số 11, nói cách khác hắn là trừ Sawamura cùng Narumiya May ở ngoài thứ nhất picture, sau khi số 18 là Yoshida. Hào quang nghiền ngẫm cực khủng a. Nói cách khác cái này hoàn toàn áp chế Italy siêu cường picture. Cái này nắm giữ vượt qua 150 km tốc độ bóng cùng tinh chuẩn khống chế bóng khủng bố picture ở đảo quốc picture trong đội hình. Dĩ nhiên chỉ có thể xếp hạng thứ 3 bọn họ thứ nhất cùng thứ 2. Đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn ra trận, thật đáng sợ. Cũng khó trách mọi người sẽ nói đảo quốc là khóa này quán quân dự bị. Trên sân bóng, đảo quốc hết thảy tuyển thủ vô cùng phấn khởi. Thật giống đã thắng được cuối cùng thi đấu, bọn họ sở dĩ sẽ như vậy phấn khởi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đối thủ ra sức, có thể chiến thắng như vậy một cái đối thủ. Để đảo quốc tiểu đồng bọn rất hưng phấn này vô hình chung cũng cho bọn hắn rất mạnh tự tin cùng. Cao thủ so chiêu sau đó, đội bóng thực lực bao nhiêu đều sẽ tăng lên trên một nấc thang. Đảo quốc tuyển thủ hiện tại thì có cảm giác như vậy, trải qua cùng Italy thi đấu sau đó, bọn họ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Nếu như lại thi đấu, bọn họ tin tưởng thực lực của chính mình, nhất định có thể biểu hiện càng tốt hơn, chỉ là rất đáng tiếc. Bọn họ có thể ra trận cơ hội, e sợ cũng là lần này đội bóng không thể cho bọn họ càng nhiều rèn luyện thời gian. Sau đó vòng bán kết, trận chung kết thế tất yếu giao cho Tokyo siêu sao đội bên kia. Tuyển thủ cũng không phải nói những này tuyển thủ đều so với Tokyo siêu sao đội bên kia kém, chỉ có điều so với bên này năm bè bảy mảng. Tokyo siêu sao đội bên kia trước dù sao tôi luyện qua, đánh qua thi đấu, hơn nữa bọn họ đều là một cái thi đấu khu. Đối với lẫn nhau hiểu rõ biết chi rất sâu, phối hợp lại hình thành sức chiến đấu thường thường vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Sawamura Eizun nhìn một chút bên người tiểu đồng bọn, lại nhìn một chút đối diện Italy những tuyển thủ kia vào lúc này. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hay là Takeda huấn luyện viên lựa chọn cũng không phải như vậy. Chính xác nói cho cùng, bọn họ đội ngũ này là lâm thời chắp vá lên, bản thân có thể phát huy bao nhiêu thực lực liền khó nói rất, mà khi trước bày ra ở trước mặt bọn họ vấn đề nghiêm trọng nhất căn bản cũng không phải thực lực không đủ, mà là phối hợp. Từ góc độ này mà nói, nếu như Takeda huấn luyện viên vừa bắt đầu liền chọn lựa Tokyo siêu sao đổi, chỉ ở đặc biệt hai cái vị trí tìm người đến tăng cường như vậy, từ đệ một cuộc tranh tài bắt đầu bọn họ liền nên toàn lực ứng phó mới đúng, lấy như vậy đội hình chủ lực xuất chiến, mỗi đánh một trận thi đấu đội bóng đều sẽ có trình độ nhất định tiến bộ. Lúc trước Akagi trung học bóng chay đổi chính là dựa vào ma luyện như vậy, từng bước đi tới cuối cùng, giống như bây giờ cách làm. Kỳ thực là có chút ngu xuẩn. Trải qua cuộc tranh tài này sau đó, Hongo bọn họ thực lực khẳng định có tăng lên, liền coi như bọn họ cá nhân thực lực không có thay đổi, đội bóng phối hợp cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng loại này đặc sắc biến hóa ở sau đó thi đấu bên trong liền lại cũng không nhìn thấy, bởi vì đón lấy lên sân những tuyển thủ kia với bọn hắn không còn là đồng dạng người, đội bóng phong cách cũng sẽ có biến hóa rất lớn. Cứ như vậy, bọn họ bằng là dùng hai lần mới đội hình tới khiêu chiến thế giới cấp thi đấu có chút không như vậy sáng suốt. Này cũng không phải nói bảo tồn thực lực, ý nghĩ liền không đúng, cân nhắc đến sau đó khả năng gặp phải thực lực càng mạnh mẽ đối thủ, ở thi đấu bắt đầu giai đoạn đối thủ thực lực không như vậy cường thời điểm, lựa chọn bảo lưu thực lực là một loại rất cách làm ổn thỏa. Trước đây đánh khu vực thời điểm tranh tài, xây đô cao trung bóng chày đội cùng cái khác một ít hào môn đội bóng thường thường nhiều như vậy, một lúc mới bắt đầu không phái chủ lực pitcher lên sân, đợi được cần thời điểm lại phái thế, nhưng cách làm như thế có một cái tiền đề, vậy thì là những này tuyển thủ cùng đội bóng đã sớm phối hợp phi thường thành thạo, thiếu đánh một hai cuộc tranh tài cũng không ảnh hưởng thực lực của bọn họ phát huy. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế rõ ràng không phải chuyện như vậy. Hiện tại đội ngũ này rất rõ ràng vẫn không có ma luyện ra đến, bản thân tồn tại thiếu sót thật lớn ở tình huống như vậy còn lựa chọn bảo lưu thực lực. Sawamura Eizun cũng không biết nên cảm khái chính mình huấn luyện viên hoàn toàn tự tin, hay là nên oán giận hắn ngây thơ. Bất kể như thế nào, đón lấy thi đấu đều cần bọn họ đến đối mặt, mặc kệ trước quá trình đến tột cùng là như thế nào. Đến phiên chính mình thời điểm tranh tài, Sawamura Eizun hay là muốn toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi. Chủ nhà Đài Loan ở phân tổ thời điểm chiếm tiện nghi cho bọn họ, đối thủ không mạnh, bọn họ cũng rất nhanh bắt thắng lợi trở thành đảo quốc sau khi đệ hai cái thăng cấp 4 cường đội ngũ. Sau đó có người nói là thực lực chỉ đứng sau Dream Team. Một lần Bắc Mỹ đại biểu đội bọn họ ở phỏng vấn thời điểm, một cái lời thề son sắt muốn khiêu chiến Sawamura Eizun, bởi vì tuổi tác quan hệ bọn họ từ đầu đến cuối không có cùng con trai của thần Alan giao thủ cơ hội. Hiện tại Alan đã là tuyển thủ nhà nghề, với bọn hắn đi tới song toàn cuộc đời khác nhau con đường, bọn họ lại nghĩ đi khiêu chiến Alan, chỉ có thể chờ đợi chính mình cũng tiến vào nghề nghiệp. Sau đó những này kiêu căng tự mãn thiên chi kiêu tử nhóm có thể các loại không được thời gian lâu như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả một phút cũng không muốn chờ lâu, gấp vù vù chạy tới khiêu chiến Sawamura. Không hổ là được xưng mạnh nhất đội ngũ, vẫn đúng là tập kết không ít tinh anh nắm giữ 150 km bóng nhanh siêu cấp pitcher, cùng với có người nói tỷ lệ đánh bóng cao tới 6 thành khủng bố batter, còn có một cái ở đệ một cuộc tranh tài bên trong liền gõ ra 3 chi homer run. Có người nói với bọn hắn đánh với pitcher đều sắp khóc. Nhân gia tốt xấu cũng là ở cuộc thi dự tuyển thắng lợi đội ngũ, lẽ nào liền không biết xấu hổ sao? Coi như đến đây xem, Đài Loan đến tột cùng có thực lực như thế nào, vẫn là ẩn số. Dù sao cho đến bây giờ, còn không ai có thể để bọn họ toàn lực ứng phó, bởi vì bọn họ đối thủ không mạnh quan hệ. Bọn họ đều là rất dễ dàng liền thu được thắng lợi, nếu như không phải thi đấu không cho phép. Bọn họ thậm chí 7 hiệp liền sớm kết thúc thi đấu cho tới nói. Đảo quốc vòng kế tiếp đối thủ thì lại ở cái cuối cùng 1-4 trận chung kết trong quyết đấu sàn. Sinh Nam Hàn vs Cuba thế giới xếp hạng thứ 4 cùng đệ ngũ giao chiến hai cái xếp hạng tiếp cận đội ngũ, một cái là châu Á đại biểu, một cái là châu Mỹ đại biểu, ở hai người này bóng chày thánh địa. Bọn họ tuy rằng đều không phải mạnh nhất đội ngũ, nhưng cũng đều có rất mạnh đại biểu tính. Hai chi đội ngũ trong lúc đó chính diện giao phong, cũng bị người giải thích thành một loại hiện tượng. Nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong, Cuba cuối cùng bại bởi Nam Hàn, như vậy toàn quốc 4 cường bên trong thì có 3 cái xuất thân châu Á, chỉ có được xưng bóng chày Vương quốc Bắc Mỹ chen vào vị trí này 3-1, không cần phải nói kết quả cuối cùng. Chỉ là cái tỷ lệ này cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nếu như là Cuba thắng, như vậy song phương so sánh chính là 2-2, trên căn bản cùng hiện ở thế giới tình thế không kém là bao nhiêu. Tuy rằng châu Á mấy cái đội ngũ, Trung Hoa, Đảo quốc, Nam Hàn xếp hạng đều rất cao, nhưng Bắc Mỹ nhưng có Vương quốc danh xưng, song phương trên căn bản là thế lực ngang nhau. Thi đấu sau khi kết thúc, Takeda huấn luyện viên tiếp thu phóng viên phỏng vấn, các ký giả vấn đề vẫn là rất sắc bén, trên căn bản đem có chỗ không đủ đều nói ra. Trong này sắc nhọn nhất chính là Đài Loan một cái phóng viên. Ở Đài Loan nơi này, phóng viên khắp nơi đều có bọn họ, thường thường chính mình cũng đùa giỡn. Người hôm nay chen ngang, không làm được buổi tối liền muốn lên tin tức, lên TV, bởi vậy không khó nhìn ra Đài Loan đến tột cùng sinh động bao nhiêu cái người. Nhiều ký giả như vậy, trình độ tự nhiên cũng là vàng thau lẫn lộn, có trường thi phản ứng. Quả thực chính là đại sư cấp nhân vật tuyệt đại đa số. Đương nhiên chỉ có thể là thật giả lẫn lộn. Hôm nay vấn đề Takeda này một cái, hiển nhiên chính là một cái đại sư cấp phóng viên. Hắn không chỉ có cực cường trường thi phản ứng, đồng thời còn có cực kỳ cường hãn kiến thức chuyên nghiệp. Hắn liền nhìn thấy cùng Sawamura như thế. Vấn đề, tại sao Takeda huấn luyện viên ở cuộc tranh tài này bên trong không có để thủ hạ tuyển thủ toàn lực ứng phó đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.